khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 612, thí nghiệm là kiểm nghiệm chân lý. Góc truyện audio.com. Nguyệt Linh nói vấn đề là Lạc Xuyên vài ngày trước nói ra. Một cái khiêu chiến thưởng thức vấn đề. Hai kiện trọng lượng khác biệt vật thể đồng thời hạ lạc. Cái nào sẽ trước rơi xuống đất? Tại so tát nghiêng tháp thí nghiệm trước đó. Vấn đề đáp án không thể nghi ngờ. Nhưng là tại thí nghiệm về sau. Bị quy kết làm thưởng thức đáp án lại là sai lầm. Cho thế giới mang tới trùng kích có thể nghĩ. Mặc dù là thế giới khác. Hết thảy vật lý hằng số hoặc là vật chất tính chất có thể sẽ cùng trên địa cầu có cái gì khác biệt. Bất quá vấn đề này. Hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng gì. Vấn đề gì? Bộ Ly Ca Bu lại. Tò mò hỏi. Hắn vừa mới kết thúc trò chơi thời gian. Đang chuẩn bị rời đi. Vừa vặn đụng phải chuyện này. Nguyệt Linh nói đơn giản một chút vấn đề nội dung. Trong lúc đó. Lại có không ít khách hàng hiếu kỳ bu lại. Đáp án không phải rõ ràng mà. Bộ Ly Ca giang tay ra. Biểu thị lấy nghi ngờ của mình. Khẳng định là nặng trước rơi xuống đất A. Đúng. Ta cũng cho rằng như vậy. Cơ Thiên Viễn tán đồng gật đầu. Ta cảm thấy bộ Ly Ca nói rất đúng. Giang Vãn Thường nói ra. Còn lại khách hàng nhóm. Ào ào lên tiếng. Quảng cáo. Bọn họ cùng bộ Ly Ca cách nhìn nhất trí. Đối với cái này, Nguyệt Linh nở nụ cười. Mang trên mặt, vấn đề đơn giản như vậy đều có thể đoán sai đáp án. Thế giới chân lý quả nhiên nắm giữ tại số ít người trong tay mà ta chính là cái kia số ít người. Biểu lộ, chẳng lẽ ta nói sai? Bộ Ly Ca chú ý tới Nguyệt Linh thần sắc, nghi ngờ nói. Đương nhiên, Nguyệt Linh gật gật đầu. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Mười phần sai. Lạc Xuyên không nói gì. Lặng lặng nhìn Nguyệt Linh biểu diễn. Yêu Tử Yên cũng là có chút hăng hái nhìn lấy tình cảnh này. Chỗ nào sai rồi? Bộ Ly Ca cau mày. Hắn thấy. Đáp án không phải rõ ràng sao? Làm sao có thể phạm sai lầm? Thí nghiệm là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Nguyệt Linh nói ra. Đây cũng là Lạc Xuyên trước đây không lâu nói qua. Một đạo quang hoa tử không gian giới chỉ phía trên lóe qua. Nguyệt Linh trong tay đã xuất hiện hai cái khác biệt lớn nhỏ linh tinh. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một cái khác dưa hấu lớn nhỏ. Thể tích chênh lệch có chút rõ ràng. Trong tiệm không gian quá nhỏ. Đi bên ngoài, Nguyệt Linh nhìn chung quanh. Sau đó hướng cửa hàng đi ra ngoài. Mọi người cũng đều đi theo ra ngoài. Yêu Tử Yên đi ra quầy. Nàng nhìn thấy Lạc Xuyên tựa hồ không hề rời đi ghế nằm ý tứ. Lão bản, người không đi qua nhìn một chút à? Lạc Xuyên lắc đầu. Không đi, đáp án đã biết được. Lại nhìn không có ý gì. Vậy ta đi qua nhìn một chút. Yêu Tử Yên cũng đi ra ngoài. Lúc này, trong tiệm còn có không ít khách hàng. Bọn họ chú ý tới rời đi một sóng lớn người. Bọn họ cái này là chuẩn bị đi làm cái gì? Không biết, tựa như là thí nghiệm cái gì. Chúng ta muốn hay không? Cũng đi qua nhìn một chút. Đi, người đều là hiếu kỳ. Rất nhanh, còn lại khách hàng cũng đều đi không còn một mống. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong. Chỉ còn lại có Lạc Xuyên một người. Quảng cáo, Nguyệt Linh thí nghiệm. Là tại Khởi Nguyên Thương Thành cửa tiến hành. Lạc Xuyên liền xem như tại trong tiệm. Cũng có thể thấy rõ ràng. Khách hàng nhóm đều thức thời đứng tại trong hẻm nhỏ. Cửa tiệm trước không có một ai. Nguyệt Linh nâng hai khối linh tinh. Lăng không tại cao mấy chục thước bên trong. Đây đối với vấn đạo tu luyện giả mà nói. Dễ dàng. Phía ngoài hẻm. Cũng không ít người chú ý tới ngõ hẻm trong động tĩnh. Hờ, đây là đang làm cái gì? Không biết a, khẳng định là phát sinh cái gì đại sự tình. Tới xem, những người này phần lớn đều là một số người bình thường hoặc là không có cái gì bối cảnh người tu luyện cấp thấp. Khởi Nguyên Thương Thành bọn họ đi dạo không nổi. chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt. Rất nhanh, bọn họ thì bỏ đi xem náo nhiệt suy nghĩ. Bởi vì trong hẻm nhỏ bị khởi nguyên thương thành khách hàng nhóm chiếm cực kỳ chặt chẽ. Căn bản không nhìn thấy phía trước phát sinh sự tình. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.